Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 170. Xin chào về anh Vũ nhé, hình như cuối tuần anh em đi chơi hết sao. Hôm nay yêu tôn phát cũng ít anh em theo dõi. Trưa nay chúng ta đọc tập một mình đã đọc tập 169 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe nhé. Bây giờ thì chúng ta vào diễn biến tập số 170. Xin chào Trinh Phan. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 170. Lạc Lối chính là một thần thông vô cùng mạnh. Nếu không thì nó cũng sẽ không có trở thành chỗ dựa mạnh nhất của một đời hùng chủ kiệt xuất như Trang Thừa Cản. Nhưng mà nó cũng có hai điểm hạn chế. Một là tu vi, hai là hiểu biết. Tu vi thì rất dễ hiểu. Bất kỳ thần thông nào khi đối địch cũng đều bị tu vi của người thi triển và người nhận nó hạn chế. Tam muội chân hỏa của Khương Vọng có mạnh đến đâu thì cũng không đủ để giúp hắn khiêu chiến với cường giả thần lâm, trừ khi là cường giả thần lâm đó đứng yên đồng thời không bố trí chút phòng vệ nào thì tam muội chân hỏa mới có khả năng lập công. Lúc trước việc giết chết Hải Tông Minh tu vi ngoại lâu đỉnh phong nhưng không có thần thông cũng chính là vì hắn tung ra bố cục toàn diện. Hướng Tiền dùng kiếm phá tứ tượng, niêm phong ánh sao thánh lâu. Hắn đã phá tù long tác của lão trước, sau đó dùng định phong châu phá vỡ đạo thuật hộ thân của lão. Cuối cùng tam bộ chân hỏa toàn lực phát nổ mới có thể đốt Hải Tông Minh, không bố trí chút phòng vệ nào thành tro tàn. Tù vì Khương Vọng càng mạnh, tù vì đối thủ càng yếu, thì hắn càng có thể tác động khiến cho đối phương đưa ra lựa chọn tồi tệ. Ngược lại cũng vậy. Vì hạn chế của tu vi phổ biến như vậy, nên về bản chất, thì điểm thực sự hạn chế Lạc Lối thần thông, kỳ thực chỉ có hiểu biết. Hiểu là nhận thức, biết là những gì mà mắt nhìn thấy, có thể phân biệt lý lẽ, phán đoán được những nghi ngờ chưa rõ, là vì có hiểu biết. Tác dụng của Lạc Lối là từ chỗ có vô số lựa chọn, dẫn dắt đối thủ vào nhầm ngã rẽ. Và việc dẫn dắt đối thủ đưa ra lựa chọn có một điều kiện cơ bản là phải biết rõ sự lựa chọn của đối thủ. Hiểu và biết cũng có thể hiểu rộng hơn là tự hiểu và biết địch. Chính là bản thân nhận thức được thế giới này và hiểu rõ đối thủ của mình. Ví dụ như lúc tìm kiếm người bí ẩn ẩn nấp trên đường phố ở thị trấn Văn Khê. Khương Vọng không hiểu rõ tên vô lại tự vác mặt tới kia. Nhưng mà sự nhận thức của bản thân hắn đã có thể giúp hắn dễ dàng phán đoán được tên vô lại kia sẽ có lựa chọn như thế nào. Không có gì khác ngoài sang trái hoặc là sang phải. Trẻ con 3 tuổi cũng có thể đoán được như vậy. Nên hiểu biết lại thực sự không phải là trở ngại. Do đó Khương Vọng đã dùng Lạc Lối để dẫn dắt tên vô lại đó chuyển hướng, khiến cho gã và thư sinh đụng vào nhau rồi xảy ra tranh cãi. Chính là tạo một tai nạn để cho hắn ta có thể ung dung quan sát cả con đường. Vừa hợp tình hợp lý, lại vô cùng tự nhiên. Và lần này hắn biết rõ Tiêu Hùng đã chết ở đâu, biết rõ mục đích đến đây lần này của Phong Việt và Phong Minh, cũng nhìn ra được thái độ của Phổ Uy Ninh Hầu từ thái độ của Tiêu Quản Sự. Hắn không cần hiểu rõ Tiêu Quản Sự, nhưng mà đối với chuyện ngồi của mấy người đến từ Thanh Vân Đình, Tiêu Quản Sự sẽ sắp xếp như thế nào? Hắn có thể tính toán ra một cách rất đơn giản. Khương Vọng chỉ đơn giản là dùng thần thông để khiến Tiêu Quản Sự đưa ra lựa chọn càng có chữ, có tính chĩa mũi nhọn hơn, để cho người của Thanh Vân Đình ngồi hàng ghế cuối cùng. Còn bản thân thì hắn chỉ cần ngồi chỗ này ngay từ đầu là có thể ngồi cùng với người của Thanh Vân Đình một cách rất tự nhiên. Bất cứ ai cũng không nhìn ra vấn đề. Vì để tạo ra cuộc gặp gỡ với những người tu hành của Thanh Vân Đình, có thể nói là Khương Vọng đã hao tổn hết tâm tư. Vì vậy đương nhiên sẽ không chỉ vì thái độ lạnh nhạt của Phong Minh mà từ bỏ. Cao tầng trong nội bộ Thanh Vân Đình có hai mạch. Hai họ Phong và Trì song song nhau. Tông chủ từ xưa tới nay không phải là Trì thì là Phong. Nhưng bởi vì chuyến đi đến Trì Vân Sơn có Trì Nguyệt tham gia đã dẫn đến cái chết của Tiêu Hùng. Vậy nên lúc đến để chắp vá lại quan hệ, người Thanh Vân Đình tới sẽ là cao tầng họ Phong. Khương Vọng đã nghe ngóng rõ từ rất lâu. Tông chủ nhiệm kỳ này của Thanh Vân Đình họ Trì, có tu vi ngoại lâu đỉnh phong. Còn Phong Việt thì là một trong bốn vị tông chủ của Thanh Vân Đình, có tư cách kế nhiệm tông chủ. Còn Phong Việt là một trong bốn vị tông thủ của Thanh Vân Đình, có tư cách kế nhiệm tông chủ. Việc truyền thừa tông chủ của Thanh Vân Đình từ trước tới nay là như thế này. Khi họ Trì làm tông chủ, thì trong nhóm tông thủ phải có hai họ, hai vị họ Phong, còn lại một vị họ Trì, một vị họ khác. Khi người họ Phong làm tông chủ cũng ngược lại như vậy. Trăm ngàn năm qua, hai họ Phong và Trì đã thay phiên nhau đảm nhiệm chức vị tông chủ. Nên nói rằng đây là một thiết kế chế độ quá lý tưởng. Mục đích chính là để đảm bảo hai họ Phong Trì có thể liên tục thay phiên nhau kế nhiệm tông chủ. Nhưng trong thực tế kéo dài sẽ rất dễ phát sinh vấn đề. Vì thực lực của hai họ Phong Trì không thể liên tục giữ được sự cân bằng. Mà khi thực lực mất đi cân bằng thì bên mạnh hơn tất nhiên sẽ phải tìm kiếm càng nhiều quyền lực tương xứng với thực lực hơn. Nhưng Thanh Vân Đình vậy mà vẫn tiếp tục truyền thừa một cách suôn sẻ như vậy. Đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề lớn nào. Có lẽ là do may mắn, hoặc có lẽ cũng là do nội bộ có biện pháp cân bằng cụ thể hơn. Chỉ là Khương Vọng là người ngoài nên không thể nào biết được. Nhưng mà vấn đề chế độ của Thanh Vân Đình không phải là vấn đề Khương Vọng cần lo. Hắn chỉ cần biết tên Phong Minh này là con của tông thủ Thanh Vân Đình Phong Việt. Và địa vị quán ta trong Thanh Vân Đình cũng không tầm thường. So với Phong Việt bị người ta tát má trái còn đưa thêm má phải ra, thì thiếu niên mặt hung ác nham hiểm này tuy rằng cũng có chút thông minh, nhưng mà rõ ràng càng dễ ứng phó hơn một chút. Nếu muốn tìm về Thanh Vân Đình thì vẫn phải bắt đầu từ người này. Khương Vọng khẽ thở dài, thoạt nhìn thì có vẻ vô lý, nhưng mà lại bộc lộ mấy phần tình cảm chân thành. Ta thấy huynh đài có dáng vẻ bất phàm, đáng ra không đến mức ngồi hở hàng cuối. Gia thế của phủ Uy Ninh hầu cao như vậy, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc sơ suất với khách quý. Lời này đã nói đúng chỗ tiếng lòng, gãi đúng chỗ ngứa của anh ta. Phong Minh nghiến răng, cuối cùng vẫn là không thể trời thành tiếng, chỉ giết ra từ trong kẽ răng. Dù sao cũng là hầu phủ mà, không thể thích ứng thì tập làm quen một chút vậy. Lúc sư tôn ta còn sống, khi đến hầu phủ cũng không cần ngồi ở chỗ này. Khương Vọng cười khổ. Lòng người dễ thay đổi, đã sớm quen rồi. Chỉ là thấy huynh đài tuấn tú lịch sự, nhưng mà lại cũng bị bức ép theo nên khó tránh khỏi có việc chút cảm xúc. Cuối cùng Phong Minh cũng nhìn hắn. Có lẽ là do đồng bệnh tương liên, mà bản thân hắn ta cũng không thiếu sự giáo dục của một đệ tử của tông môn lớn, nên liền hỏi. Huynh đệ người đã xuất thân từ tông phái nào? À, là một tông phái vô danh thôi, sớm suy tàn rồi. Về mặt của Khương Vọng khổ tâm nói, Khê Vân Kiếm Tông, có lẽ khó mà được đến tai của thiên kiêu bậc này như huynh đài. Trọng Huyền Thắng là cao thủ, diễn trò nên hắn cũng bị ảnh hưởng từ lâu. Mà Trang Thừa Càn lại càng đích thân làm mẫu choán ta, thế cái gì gọi là lừa thần gạt quỷ. Mấy loại biểu diễn tâm tình hiện tại của hắn, tuy chắc chắn không thể tự nhiên như Trang Thừa Càn, nhưng mà để lừa gạt Phong Minh, không có nổi mấy hào hứng. Nhưng mà để lừa gạt Phong Minh đang không mấy hào hứng thì không phải vấn đề. Quả thực Phong Minh chưa từng nghe nói đến Khê Vân Kiếm Tông, nhưng mà vẫn an ủi nói. À, cũng có nghe nói qua, cũng từng rất là tiếng tăm. Huynh đệ ngươi không cần đột trí. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, nhất định phải biết được khinh lão tóc bạc, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nói đến câu sau, hắn ta đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Cứ nghĩ là lại bắt đầu nghĩ tới chuyện đối đãi vô lễ của phủ Uy Ninh Hầu. Nhân vật như huynh đài đương nhiên là có tư cách nói câu này. Khương Vọng chua xót phụ họa một câu, rồi lại sốc tỉnh tinh thần. À, quên giới thiệu với huynh đài. Tiểu đệ là Vu Tùng Hải của Khê Vân Kiếm Tông. Hôm nay được gặp nhân vật như huynh đài, không còn gì may mắn bằng. À, vì đã thất lễ nên xin mượn một ly của hầu phủ kính huynh đài. Vừa dứt lời, hắn liền giơ chén rượu lên, uống một hơi hết sạch. Hiểu rõ thế sự đều là tu nghiệp, suy nghĩ thông suốt chính là quân lực. Sau khi trải qua nhiều chuyện và mở mang kiến thức nhiều như vậy, đối với bản tính của con người, Khương Vọng cũng đã dần dần có được hiểu biết của chính mình. Trạng thái lúc này của Phong Minh, sau khi bị phủ Uy Ninh Hầu làm nhục và bị Phong Việt áp chế hết lần này đến lần khác, chính là đang cần có sự thừa nhận và khích lệ để nhặt lại tự tôn. Mà Khương Vọng mở miệng thì tuấn tú lịch sự, ngậm miệng là thiên kiêu một thời, không ngừng hạ thấp bản thân để nâng đối phương lên, lại chính là đang ném vào chỗ đúng. Không thèm để ý là một loại lựa chọn, ứng phó cũng là một loại lựa chọn. Dưới sự ảnh hưởng của Lạc Lối thì cái trước đương nhiên là sẽ không tồn tại. Ngay sau đó, Phong Minh cũng bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nói: có thể quen biết chính là có duyên phận, ta là Phong Minh. Lúc Phong Việt quay lại, Phong Minh và Khương Vọng đã uống rất nhiều, bầu không khí sôi nổi, hai người trò chuyện với nhau rất vui. Đương nhiên với trong một thời gian ngắn như vậy, Phong Minh cũng không thể thực sự thổ lộ tâm sự với Khương Vọng được. Hắn ta chỉ đơn giản là tung hứng ngoài mặt và cũng có cả ý nghĩ mượn rượu giải sầu. Vô huynh đệ, ta nói cho huynh nghe. Huynh nói hầu chó má này. Phong Minh vừa khoác vai Khương Vọng, vừa vô tình thốt ra mấy câu trong lòng. Phong Việt ho khan một tiếng, ngăn lại ý định thổ lộ tâm tình quán thẳng. Rõ ràng là Phong Minh bị phụ thân quản chế đến mức ngoan ngoãn, hắn ta lập tức thu tay, ngồi ngay ngắn lại. Có lẽ để tránh lúng túng khó xử, hắn ta đã giới thiệu với phụ thân: vị huynh đệ Vu Tùng Hải này là bằng hữu mà ta mới kết giao. Phong Việt gật đầu coi như lấy lệ. Đi thôi. Ông ta nói. Đi vào trong với ta. Lần này hai cha con Phong Việt tới là để thay mặt Thanh Vân Đình nối lại quan hệ với phủ Uy Ninh Hầu. Đương nhiên không thể vì bị ghẻ lạnh mà liền bỏ đi được. Vừa rồi ông ta đã lôi kéo quan hệ với Tiêu Quản Sự, không biết đã lén cho bao nhiêu lợi ích, nhưng mà rõ ràng là Tiêu Quản Sự đã dễ hơn rất nhiều. Ít ra là hiện giờ bọn họ có thể ngồi trong viện. Ta không đi. Phong Minh trong lòng nén cơn giận. Chỗ này dễ chịu hơn. Nhưng mà Phong Việt đã xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một câu: đừng lề mề. Đối với đứa con này, ông ta thực sự không có nuông chiều một chút nào. Phong Minh có chút bẽ mặt ở trước mặt bằng hữu mới này, định ngồi yên bất động, nhưng mà cũng sợ hãi uy phong ngày trước của cha mình. Khương Vọng rất hiểu chuyện ấy. Phong huynh, nếu người của hầu phủ đã thừa nhận việc tiếp đón huynh không được chu đáo, thì lúc này mời các huynh vào chính là đang tỏ ý xin lỗi đấy. Những gì mà họ làm trước đó không đúng, nhưng mà huynh trẻ tuổi tài cao, mưu hùng chí lớn như vậy, cớ gì phải so đó với bọn họ chứ. Phong Minh kỳ kèo dây lát rồi nghiêng theo chiều gió. Vu huynh đệ nói đúng, chung quy vẫn là giao tình của bậc cha trú, ta cũng không thể quá theo tính mình. Nói vậy xong, hắn ta liền đứng dậy đuổi theo bóng lưng của Phong Việt. Nhưng chưa đi được mấy bước, không biết là nghĩ đến điều gì, hắn ta chợt dừng lại rồi quay người ngoắc tay với Khương Vọng: huynh đệ, huynh cũng đi cùng đi. Có lẽ là hắn ta muốn khoe khoang một chút trước mặt bằng hữu mới quen, cũng có thể là cảm thấy vị huynh đệ Vu Tùng Hải này khá là nhiều chuyện muốn dẫn hắn đi nhìn cảnh đời. Tóm lại này, Phong thiếu gia Phong Minh đã vươn ra một cái ngoắc tay của tình bằng hữu. Ông trời thương xót, có Phong Việt ở đây, Khương Vọng không hề tự ý dùng Lạc Lối thần thông. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ có sự tiến triển này. Hắn vốn chỉ định giả vờ quên biết Phong Minh trước, sau đó đến thị trấn Vân Khê tìm cơ hội tiếp xúc tiếp. Khê Vân Kiếm Tông suy tàn, người thừa kế duy nhất đang lâm vào cảnh gian nan, đành phải chạy đến huyện Vân Khê trước đó đã từng một thời gian để phát triển, sau đó mới tình cờ gặp người quen đã từng quen biết ở trong phủ Uy Ninh Hầu. Khương Vọng sớm đã viết xong cái kịch bản này, nhưng vận mệnh đã an bài sự phát triển còn tốt hơn nữa. Đương nhiên là Khương Vọng muốn đi theo, nhưng chỉ lắc đầu nói: hầu phủ chỉ kêu các huynh vào, ta đi theo sẽ tính là chuyện gì chứ? Đây không phải là khiến Phong huynh khó xử sao? Nếu hắn chỉ từ chối thì Phong Minh có lẽ sẽ không nói gì nữa, nhưng mà hắn lại nhắc tới hầu phủ, nói sẽ khiến cho Phong Minh khó xử, thì Phong Minh ngược lại lại càng phải kéo hắn đi xem nhìn cảnh đời thế nào. Có gì mà có gì, Thanh Vân Đình ta không có chút mặt mũi này sao? Phong Minh bất mãn nói: nếu người tin tưởng thực lực của Vi huynh thì người tới đi. Chuyện này... Khương Vọng đứng dậy, gương mặt khó xử. Sau khi phát hiện Phong Việt đang ở phía trước cũng không có phản ứng gì, mới đuổi theo nói: cũng được, ta với Phong huynh gặp mặt đã thân, Vậy thì liền không thể để huynh không hài lòng được. Phong huynh nói đi đâu thì ta đi đó. Phong Việt quả thực không để ý. Thứ nhất là những người tới tham dự thọ yến của phủ Uy Ninh Hầu, dù bối cảnh sao thì phần lớn cũng đều là người có lai lịch rõ. Thứ hai là vì mặc dù ông ta quản giáo nhi tử nghiêm khắc, nhưng mà cũng không muốn cứ năm lần bảy lượt làm mất mặt nó. Và lại dẫn một người vào trong viện dùng yến, thực ra cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục, liền coi như là mang theo một tên tùy tùng. Cuối cùng chính là sự khuyên giải của Khương Vọng với Phong Minh trước đó, vừa cho Phong Minh tôn trọng, lại khiến nó nghe theo mà đi vào. Điều này đã khiến cho Phong Việt phải thừa nhận rằng hắn mạnh hơn nhiều so với mấy tên tùy tùng ở huyện Vân Khê của nhi tử. Tạm thời tiếp tục quan sát, nếu như thể hiện tốt thì để nhi tử thu một tùy tùng trở về cũng không phải là chuyện không thể. Khương Vọng rất an phận đi theo sau Phong Minh, cùng với phụ tử Phong gia đi xuyên qua cổng vòm, đi vào trong hành lang dài, tiến vào một cái sân khác của phủ Uy Ninh Hầu. So với sân ở gian ngoài, nơi đây quả thực là càng có khí phái hơn. Điểm đầu tiên là sân ở ngoài gian, dùng đèn lồng để chiếu sáng. Ở nhà bình thường dĩ nhiên, nó cũng coi được là giàu có. Nhưng so với gian trong thì thua xa. Còn sân nhỏ ở trong gian này, nhìn thoáng qua sẽ thấy vòm trời như là một tấm màn. Trăng sao rủ xuống, như thể chỉ cần giơ tay lên là có thể hái chúng vậy. Nhìn kỹ hơn nữa mới thấy sao và trăng kia và cả cái vòm trời màn đêm đó đều là tạo vật chứ không phải là chân thực. Cũng không biết vật được gọt đẽo thành trăng sao kia là hạt gì, chỉ chiếu rọi cả sân sáng lên đến rõ nét rõ ràng, nhưng ánh sáng lại vô cùng êm dịu, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Càng không cần phải nói đến một bàn đầy cao lương mỹ vị không thể nói rõ tên, thỉnh thoảng đã có một tỳ nữ thướt tha bê đĩa thức ăn đi qua đi lại. Thường thường một đĩa mỹ vị mới ăn được vài miếng đã bị mang xuống đổi thành món khác. Quốc chiến của Ung Quốc mới thất bại, mất đất, mất người. Quốc quân Hàn Húc còn đang cải cách triều chính, hiện tại đang là thời điểm quan trọng. Nhưng Uy Ninh Hầu lại vẫn sống cuộc sống xa hoa, vô độ như thế này. Số tiền cần dùng đến cho một lần thọ yến như vậy tuyệt đối không thể đong đếm bằng vàng bạc. Cũng không biết vạn nguyên thạch của thế giới siêu phàm có đủ tính hay không. Đương nhiên là thọ lễ mà Uy Ninh Hầu Tiêu Võ nhận được thì cũng đủ để bù đắp vào chỉ tiêu, thậm chí còn dư giả để xài. Chỉ riêng Khương Vọng cũng đã phải dâng lên lễ vật có giá trị 30 khối đạo nguyên thạch thì mới có thể ngồi ở sân ngoài. Còn từng dương thọ lễ mà Thanh Vân đưa tới kia, giá trị của chúng lại càng khỏi cần phải nói. Thậm chí trong rất nhiều khách khứa, Thanh Vân Đình còn thực sự chưa phải là khách chi mạnh tay nhất. Từ đó cũng có thể thấy được uy thế ở Ung Quốc của Uy Ninh Hầu Tiêu Võ. Tu vi cường giả thần lâm đến chết không đôi, 300 tuổi vẫn là thời kỳ cường thịnh. Người có ý định bám vào phủ Uy Ninh Hầu thì vẫn còn phải hầu hạ tận tình khoảng 100 năm nữa. Điều đáng nói là suy nghĩ khoe khoang trước mặt Tiêu huynh đệ vừa quen biết của Phong Minh đã thất bại. Vì mặc dù Phong Việt đã dùng đủ lợi ích để thuyết phục Tiêu quản sự rồi, đã có thể tiến vào nội viện, nhưng vẫn không được coi trọng. Bọn họ bị xếp đến bàn tiệc ngoài rìa nhất trong cả đại viện, vẫn là ở cạnh cửa. Khương Vọng đi theo bọn họ, đơn giản chính là từ một cạnh cửa để đổi đến một cái cạnh cửa khác. Chuyện này khiến cho trên mặt của Phong Minh không nén được tức giận. Hắn ta nhất thời không muốn nói gì nữa, chỉ dầu dĩ uống liên tục vài chén. Ngược lại Phong Việt lại cười cười giói, còn chào hỏi mấy người ngồi cùng bàn. Nhưng hiển nhiên là đối phương cũng biết thái độ Uy Ninh Hầu đối với Thanh Vân Đình, nên đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Khương Vọng thành thực uống rượu cùng Phong Minh, quyết không có tìm xui xẻo vào lúc này. Nhưng vào những lúc thỉnh thoảng lại nâng bình rót rượu cho Phong Minh, ánh mắt của hắn cũng sẽ lướt qua phía trong sân. Sân cực kỳ rộng rãi, không cần nói cũng biết là xa hoa khí phái. Người già đứng đầu cái bàn lớn ở giữa sân kia có lẽ chính là Uy Ninh Hầu Tiêu Võ. Khác với trong tưởng tượng, lão ta không hề cao lớn dũng mãnh, thậm chí là thân hình có chút gầy yếu. Nhưng mà khi lão ta ngồi ở chỗ kia thì tự nhiên đã có một luồng khí thế khiến cho người khác không thể làm ngơ. Còn người ngồi bên cạnh lão rõ ràng là Mặc Kinh Vũ. Mặt nạ sắt màu đen vẫn đeo trên mặt. Lúc hắn ta uống rượu, nó sẽ tự nhiên di chuyển, mở ra một lỗ hổng, gần như là giống như vật liệu sắt thép nhưng mà lại di chuyển qua lại như nước chảy, nhìn rất thần kỳ. Nhân vật như Mạc Kinh Vũ, bất luận là nơi nào thì cũng đều rất được tôn trọng thành khách quý. Ngay cả Uy Ninh Hầu đứng ở tầng cao nhất của Ung Quốc cũng cười nói nhẹ nhàng, trò chuyện rất vui vẻ với anh ta. Người thần bí mang gương mặt của Trương Đâm Xuyên kia đã từng nói, ánh mắt cũng có trọng lượng. Từ trước đến nay, Khương Vọng luôn là người biết tiếp thu giáo huấn. Vì vậy hắn chỉ cần nhìn một cái, rồi thu tầm mắt về, cụng ly với Phong Minh, sau đó ngửa đầu uống cạn. Giờ phút này, Mạc Kinh Vũ không còn nằm ngoài tầm với nữa. Khương Vọng đã khẩu khai hai phủ, tức là đã có được hai thần thông, vừa có được hứa hẹn sẽ đạt được thiên phủ, ngoại lâu cảnh lại có bí pháp của thất tinh thánh lâu dự sẵn. Quả thực đáng có tư cách nói một tiếng rằng thần lâm thực sự không còn nằm ngoài tầm với nữa. Phòng mình lúc này không hề biết tùy tùng mới thu nhận quán ta đang nghĩ cái gì, nhìn cái gì. Ở huyện Văn Khê, tùy tùng A Du nịnh hót hắn ta kiểu này không đếm xuể, thực ra hắn ta cũng không quan tâm lắm. Hắn ta căm hận sự nhục nhã mà hắn ta nhận được ở phủ Uy Ninh Hầu, nhưng mà trong lòng cũng hiểu rõ hắn ta không có tư cách mà nổi giận. Vì vậy hắn chỉ có thể uống hết rượu, hết cái ly này đến ly khác. Phong Việt cũng không có quản hắn, ở trên mặt vẫn nở một nụ cười, niềm nở nói chuyện với từng người một. Sao ông ta có thể cười sán lạn như vậy? Khương Vọng đang yên lặng cùng với Phong Minh uống rượu bỗng nghĩ ra một điều. Mọi loại lạnh nhạt mà đường đường một tông chủ của Thanh Vân Đình phải chịu ở thọ tiệc của phủ Uy Ninh Hầu cuối cùng đều rơi vào mắt của Uy Ninh Hầu. Nếu như Phong Việt đến để chấp vá lại quan hệ, thì bất kỳ sự tức giận nào của ông ta phải chịu vào lúc này thì đều không phải là nhận không. Ông ta càng nhiệt tình, càng bị lạnh nhạt thì lại càng có thể khiến cho người ta hả giận. Khương Vọng thầm nhắc nhở bản thân, đây là một con cáo già, bụng dạ thâm sâu, lúc đối mặt với ông ta phải hết sức cẩn thận. Muốn lợi dụng chui vào Thanh Vân Đình để lấy được kiến trúc thất lạc của Vân Đình Tiên Cung thì không được phép lộ một chút dấu vết nào trước mặt người này. Vào đúng lúc bữa tiệc đang linh đình thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng truyền, võ công hầu tới chúc mừng. Khách khứa nhất thời huyên náo. Ngày thọ đản 300 tuổi của Uy Ninh Hầu, người tới chúc mừng rất nhiều, nhưng không ai có được sự ảnh hưởng này. Cho dù là thiên tài của Mạc Môn Mạc Kinh Vũ cũng có chút thua kém. Có ai mà không biết Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa là vị quan tài giỏi được coi trọng nhất ở đương kim Ung Đế. Một trận quốc chiến khiến cho tình thế của Ung Quốc xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ung Quốc một công tám hầu. Từ trước đến nay Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc đều là người đứng đầu hiển nhiên. Đây đều là chức vị do công trạng trong quá khứ và thực lực lớn mạnh của anh ta quyết định. Nhưng xếp hạng của tám hầu còn lại có khác biệt. Vào thời điểm Hàn Ân, vào thời đại Hàn Ân, tuy võ công hầu Tiết Minh Nghĩa tài ba ngút trời, nhưng vì là người nhỏ tuổi nhất trong đám tám hầu nên luôn bị coi là nhân tài mới xuất hiện. Triều đình và người dân đều cho rằng hắn ta có vẻ non nớt, vị trí trong tám hầu là hàng cuối cùng. Mà Uy Ninh Hầu Tiêu Võ là cường giả thần lâm được tín nhiệm và có danh tiếng, làm trong hai phạm vi quân sự và chính trị ở Ung Quốc nhiều năm, thực lực mạnh, uy danh cao, thuộc vị trí hàng đầu trong tám hầu. Hiện tại Hàn Ân đã chết, Hàn Húc lên cầm quyền. Vào ngày mà Hàn Ân chết, võ công hầu Tiết Minh Nghĩa đã lập tức tiếp nhận cấm quân, giết chóc đến mức đầu người của phủ Thiên Mệnh đều lăn đều, máu rửa hoàng cung Ung Quốc, mạnh mẽ trấn áp thời cuộc. Sau đó lại xông vào Lan An phủ, trực tiếp nghênh chiến thủy quân Thanh Giang Tống Hoành Giang, cuối cùng liên thủ với Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc đuổi liên quân Trang Lạc ra khỏi biên giới Ung Quốc. Tuy trong bản báo cáo của quân đội cuộc chiến này công đầu ghi tên Bắc Cung Ngọc, nhưng mà người có con mắt tỉnh đời thì đều có thể nhìn được sự ủng hộ của Bắc Cung Ngọc với Hàn Húc không đủ cương quyết, làm công tước duy nhất của Ung Quốc, địa vị hiện tại của y vẫn tiếp tục vững chắc, nhưng sự nổi dậy của Tiết Minh Nghĩa lại cũng là chuyện không thể chống lại. Cùng tham gia quốc chiến Tràng Ung, biểu hiện của Uy Ninh Hầu Tiêu Võ ở trong chiến sự không có gì đáng để khen ngợi. Lão ta mang theo ba vị thần đâm hầu ra, nhưng mà lại không thể giết chết Đỗ Như Hối, khó tránh khỏi việc sẽ có lời ra tiếng vào. Nói từ tứ hầu cùng chiến đấu đều chưa cố gắng hết sức, hưởng thụ lâu quá rồi nên ý chí chiến đấu cũng không có nữa, không thể dốc sức vì quốc sự. Ta được thì người mất, thời đại đã thay đổi, cảnh ngộ cũng khác xưa. Võ công hầu của hiện tại, nếu chưa thể nói là đệ nhất trong hàng đầu, thì cũng sàn sàn với Thừa Đức hầu Lý Ứng. Có người lên thì có người xuống, thành thế của Uy Ninh hầu đương nhiên là đang từ từ trượt xuống. Thọ yến lần này của Tiêu Võ bày biện vô cùng khoa trương, quá mức như vậy. Thậm chí không biết đã dùng cách gì mà còn mời được cả Mặc Kinh Vũ tới. Chuyện này không hẳn là không có nguyên nhân muốn lấy lại uy thế. Loại thay đổi vị trí, sức ảnh hưởng này sẽ không hề biểu hiện rõ ràng, nhưng mà lại biểu hiện cụ thể ở nhiều mặt để mọi người biết. Ví dụ như lúc thọ đàn 200 tuổi của Uy Ninh Hầu, ung đế còn đích thân tới nơi chúc mừng, nhưng mà lần thọ đàn 300 tuổi này lại chỉ sai nội quan đưa một phần lễ. Ví dụ như lúc này, hạ nhân chỉ báo một cái tên, Tiết Minh Nghĩa. Khách khứa tới chúc thọ Uy Ninh Hầu ở đây đều ào ào đứng dậy nghênh tiếp, không ai dám ngồi yên. Uy Ninh Hầu còn chưa tiếp đón, lại có người đã vội vã nghênh đón ra đến tận cửa. Dù ngay cả Phong Minh cũng có oán giận trong lòng, có ý đồ muốn say, cũng vội vàng đứng lên, đủ thấy ta không hề say thật, đáy lòng vẫn tỉnh táo. Khương Vọng đứng dậy theo đám người, lén nhìn Uy Ninh Hầu, nhưng sắc mặt của lão ta cũng không biến đổi. Nhưng mà bản thân việc sắc mặt cũng biến đổi hay không đã nói rõ vấn đề. Cả đại điện xa hoa, người duy nhất còn ngồi yên bất động chỉ có Uy Ninh Hầu, Tiêu Võ và Mặc Kinh Vũ bên cạnh lão. Uy Ninh Hầu là chủ nhân, đồng thời cũng là trưởng bối lớn, đương nhiên có thể ngồi yên. Còn Mặc Kinh Vũ bất luận là dựa vào Mặc Môn hay là Tần Quốc thì cũng đều không cần cho võ công hầu thể diện lắm. Đương nhiên là chuyện hắn ta ngồi yên về cơ bản cũng không, cũng là một kiểu bày tỏ thái độ, đó là ủng hộ Uy Ninh Hầu. Hắn ta vốn không cần như vậy, cứ coi như là hắn ta đứng dậy nghênh tiếp thì cũng không có ai thấy hắn ta hùa theo. Mọi người chỉ cảm thấy hắn ta lễ phép chu toàn, hắn ta cũng không cần đắc tội bất cứ người nào, nhưng hắn ta vẫn làm như vậy. Ý tứ phức tạp sau hành động này khiến cho người khác không thể không suy nghĩ sâu xa. Giày quân đội đạp đất vang lên, võ công hầu oai hùng phi phạm bước bước lớn đi vào trong viện. Người mặc giáp mặt tươi cười, thọ đàn 300 tuổi của Tiêu lão là ngày quan trọng như vậy, Tiết mỗ tới trễ vẫn mong là rộng lòng tha thứ. Tới rồi thì không tính là trễ, ngược lại lão phụ đang tiếp đại khách quý, không thể rời để nghênh tiếp, mong là Tiết hầu không lưu tâm mới phải. Tiêu Võ ngồi ngay ngắn trên ghế chính giữa, tay phải duỗi thẳng ra mời. Mời ngồi bên này. Sớm đã có người để vị trí bên phải Tiêu Võ, chờ Tiết Minh Nghĩa nhập tiệc. Mặc Kinh Vũ ngồi ngay ngắn bên tay trái Tiêu Võ, không hề nói chuyện. Tiêu lão nói đùa, nếu ngài đi ra nghênh tiếp thì ta nào dám nhập tiệc. Tiết Minh Nghĩa long hành hổ bộ, lập tức đi đến bàn chính, đi đến trước vị trí đặc biệt để chống ra choán ta, nhưng chưa ngồi vào. Ngược lại, Tiêu Võ lại cũng không có sợ gì. Lão ta có địa vị như hiện tại là từ một đao một thương chém giết mà ra. Tất cả những thưởng thụ mà lão ta có thì đều là xứng đáng có được. Ngay cả Hàn Ân sống lại cũng không nói gì được. Huống chỉ là một Tiết Minh Nghĩa cùng hàng với lão ta. Sao thế? Tiêu Võ nhìn hắn ta đang chậm chạp chưa ngồi xuống. Tiết hầu có gì chỉ giáo? Sao dám chứ? Tiết Minh Nghĩa quay đầu cười nói. Tiết mỗ chỉ cảm thấy bản thân đi vào nơi phòng quý cảnh thịnh như thế này, hai tay mỗ lại trống trơn, thật sự là có chút xấu hổ. Người là quý nhân, tới đây chính là khách quý, lời nói chính là âm thanh quý giá, mà ngồi thì chính là quả quý, sao cần phải đưa vật bên ngoài tới chúc mừng? Và lúc này Mặc Kinh Vũ lên tiếng, âm thanh xuyên qua mặt nạ sắt màu đen, có một loại cảm giác giả dối, nhàm chán. Vẫn là mời ngồi. Tiết Minh Nghĩa nhìn hắn ta, giờ ngươi chính đang đợi hắn ta mở miệng, mỉm cười. Cao nhân Mặc gia coi trọng ta như vậy, ta lại càng không biết tốt xấu hay sao, tay không mà đến. Vẫn may là ta đã có chuẩn bị, Tiết gia cũng không phải là nhà không có lễ nghĩa. Nói đến đây tầm mắt hắn ta đã chuyển đến chỗ Tiêu Võ, miệng nói, đưa lên, Giọng vừa dứt, cửa sân liền mở. Bốn viên giáp sĩ mang một người bị trói gô tiến vào trong sân. Nhịp bước vững vàng, giáp và lá hoa, giáp và lá hòa âm. Như hành quân, như sông trận, khi thế bức người. Thế là cả tòa náo động. Sắc mặt Tiêu Võ tối sầm lại. Võ Công Hầu, ngươi làm thế này là có ý gì? Lão ta không chửi ầm lên ngay tại chỗ đã coi như là kiềm chế giỏi lắm rồi. Vào ngày đại thọ 300 tuổi của lão, trước mắt tất cả khách quan và bạn bè, việc cho giáp sĩ thuộc hạ trói một người đưa vào trong này không còn là vô lễ nữa, mà đã trở thành khiêu khích làm mất mặt một cách trắng trợn. Tiêu lão xin chớ tức giận. Tiêu Minh Nghĩa vẫn đứng ở đó, không nhanh không chậm nói. Nếu không ngại thì xin hãy xem trước đi, phần lễ này của ta đưa tới có phù hợp hay không? Cả một đường không ai dám ngăn cản. Bốn tên giáp sĩ xách cái gọi là lễ vật kia, tiếng bước chân vang vang bước về phía bàn chính. Khương Vọng không ngờ rằng ở bữa tiệc mừng thọ mà hắn tham gia đã tiếp cận Thanh Vân Đình lại có thể nhìn thấy một màn kịch lớn như vậy. Những phức tạp và khó lường ở trong cuộc biến đổi lớn của Ung Quốc dường như là đều thể hiện ra trong cuộc thọ yến này. Giống như tất cả khách khứa đang vây xem, hắn cũng tò mò nhìn qua, chỉ nhìn thấy người bị trói gô kia là một văn sĩ trung niên, tóc hơi điểm bạc. Ở trên người có vài vết máu, hiển nhiên đã dùng hình rồi, còn những thông tin cụ thể hơn thì hắn ta không phân tích ra được. Nhóm giáp sĩ đứng lại, rồi bỏ văn sĩ trung niên kia xuống. Người kia có lẽ chỉ đã bị tra tấn rất tàn nhẫn, hoàn toàn không thể đứng vững được, nên đã ngã xuống đất. Vẫn là hai tên giáp sĩ đứng sau, mỗi người vươn một tay thì mới dựng được hắn dậy. Tiêu Võ nhìn qua người này, rồi lại nhìn về Tiết Minh Nghĩa với ánh mắt không hề có chút dao động nào. Bồn hầu không quên biết người này. Nếu hắn ta phạm tội thì nên giao phó cho quan lại mới đúng. Còn nếu hắn ta vô lễ với người, thì người có thể đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng không biết người xách hắn ta tiết thọ yến của bồn hầu là có ý gì. Người uy ninh, dựa vào uy phong mà có được yên tĩnh. Một khi uy ninh hầu tức giận, thì uy phong đã là tích lũy nhiều năm, sẽ trực tiếp giống như là trời long đất lở, ép cho người đang quan sát áp lực đến mức cảm thấy nặng nề trong lòng, cơ hồ khó thở. Nhưng mà Tiết Minh Nghĩa lại vẫn bình tĩnh như cũ. Tiêu lão hay nghe ta giải thích. Hắn ta dùng một nụ cười mỉm để đối diện với lão ta, chậm rãi nói. Tiêu lão là tường thành của quốc gia, đức cao vọng trọng, hưởng mọi ân vinh. Thái Thượng Hoàng đã quy tuyên và đương nhiên, đương kim bệ hạ đều vô cùng tín nhiệm ngài. Quần áo và trang sức quý báu bỗng tầm thường với quý phổ. Núi vàng núi bạc cũng không thể giúp ngài rạng rỡ thêm một chút. Tiết Mộ đang nghĩ đi nghĩ lại, nhưng mà vẫn không biết nên tặng quà gì. Đúng lúc, tướng lĩnh giữa tay bồn hầu lại bắt được người này ở Thuận An. Hắn ta chậm rãi rời khỏi chỗ, đi đến trước người của văn sĩ trung niên đang ngã gục kia. Tiện tay túm tóc hắn ta khiến hắn ta ngẩng đầu lên, khiến gương mặt hiện ra rõ ràng cho Tiêu Võ thấy. Người này là gian tế của Tiêu Quốc, đã lẻn vào Ung Quốc ta có ý đồ gây rối. Ta liền nghĩ tới còn có món quà chúc mừng nào có thể thực sự khiến cho Tiêu lão cảm thấy như ý hơn đây. Cũng chỉ có ổn định và hòa bình lâu dài của Ung Quốc ta, ngoại tộc phục tùng, tứ di đầu hàng, tiêu trừ sạch sẽ âm mưu của gian kế nước khác mà thôi. Mọi người im lặng. Một tên gian tế không tính là chuyện lớn, nhưng mà thân phận của tên gian tế này lại quá nhạy cảm. Người đời đều biết phụ thân của Tiêu Võ chính là hàng tướng của Tiêu Quốc. Vào thời Ung Minh Đế, khi hai quân giao chiến, phụ thân của Tiêu Võ đã bị Hàn Chu bắt, sau đó quy thuận Ung Quốc. Khi người thời đó đều hoài nghi thì Hàn Chu lại tin tưởng, lại càng giao phó trọng trách cho hàng tướng này. Mà người đó quả thực cũng đã tận tâm với cương vị của mình, suốt đời không hề có chí hướng khác. Đến thế hệ này của Tiêu Võ, lại càng là dựa vào công lao để phong hầu, bước lên tầng cao cấp nhất của Ung Quốc. Mấy đời Tiêu gia đều chiến đấu hăng hái vì Ung Quốc, lẽ ra sẽ không bị nghi ngờ lòng trung thành nữa. Nhưng vì cái tên Tiêu Quốc này xuất hiện vào lúc này, vẫn là có chút quá nhạy cảm. Trận quốc chiến xảy ra giữa Trang Quốc, Ung Quốc kia đã làm chấn động lòng người. Ung Quốc đã gặp phải một trận đứng trước nguy cơ diệt vong. ngoài chiến trường trực tiếp của Trang Ung, còn có cả Lạc Quốc ngang nhiên xuất binh, liên quân với Thanh Giang thủy tộc tấn công Lan Hạ. Xích mã vệ của Kinh Quốc đi xuống phía nam, binh khẩu phủ Tĩnh An. Tình hình lúc đó có thể nói là như một đám sói đang rình rập, tất cả đều đang muốn chia nhau mà ăn. Tuy nước thực sự xuất binh chỉ có Kinh Quốc và Lạc Quốc, nhưng mà những nơi muốn dục dịch ngóc đầu dậy thì đâu chỉ có hai nước này. Ung Quốc có được Giang Sơn như ngày hôm nay cũng là kết quả của quá trình đánh dẹp từng trận chiến một. Đây cũng là bờ cõi được xây dựng vào thời Ung Minh Đế Hàn Chu. Ban đầu những quốc gia xung quanh cũng không phải là những nước như hiện giờ. Địa đồ các nước biến đổi nhiều lần, trong đó có bao nhiêu nước đã bị diệt vong, bao nhiêu nước đã bị xâm chiếm. Tiêu Quốc chính là một nước đã trực tiếp bị đánh đến tàn nát. Hiện tại đất ít người thưa, triều chính cũng chỉ duy trì một cách gượng ép mà thôi. Sau trận chiến năm đó, đến tận bây giờ vẫn chưa thể vực dậy. Trong đó có cả phụ thân của Tiêu Võ cũng đã quy phục ngay lúc đó. Khương Vọng không biết nội tình chuyện này, sự hiểu biết về Ung Quốc quán vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Ván cũng không biết tại sao khi chỉ vừa nhắc đến gian tế Tiêu Quốc thì khách khứa tại chỗ lại hết sức im lặng. Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản hắn nghĩ rằng có lẽ Tiêu Võ có quan hệ gì đó với Tiêu Quốc. Hắn im lặng đứng lui về phía sau phòng mình, cố gắng không làm cho ai chú ý đến mình. Với những người Ung Quốc đang ở đây mà nói, thì trận chiến quốc vừa rồi chính là đắt nỗi đau mà bọn họ không thể nào quên đi chỉ trong một thời gian ngắn. Mà khi Tiết Minh Nghĩa đem gian tế Tiêu Quốc đến phủ Uy Ninh Hầu, còn nhấn mạnh là bắt được ở phủ Thuận An, này gần như là công khai nói rằng trong trận chiến quốc khi đó, Tiêu Quốc đang dục dịch, thậm chí bắt đầu liên lạc với Tiêu Võ. Cả đất nước có bao nhiêu trường hợp giống như là Uy Ninh Hầu Tiêu Võ đây? Có cái biết, không biết. Có cái biết rõ hoặc đã che đậy. Cái bóng khổng lồ thực đã ra tới rồi. Nếu không phải nhờ Hàn Húc cố gắng xoay chuyển tình thế, dẫn nhập Mạc Môn, tạm dừng chiến tranh nhanh chóng thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Võ của nhiều khách đã bắt đầu có chút bất thường. Tiêu Võ bỗng vỗ tay. Tiếng bốt giòn giã vang rồi. Mấy câu nói đó của Tiết Hầu, lời nhẹ nhàng mà ý nghĩ thâm sâu, rất hợp lòng ta. Lão ta vừa nói vừa vỗ tay đứng dậy. Lão ta không hề cao lớn, ngược lại còn có chút nhỏ gầy. Nhưng một lúc này khi lão ta đứng dậy, cả người lại giống như là một ngọn núi đứng, dựng đứng. Ngọn núi đó sừng sững, đầy khí thế và không thể lay động. Lão ta rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ Tiết Minh Nghĩa. Rõ ràng thấp bé hơn Tiết Minh Nghĩa, nhưng mà lại giống như là một con mãnh thú vừa tỉnh lại, đang đi đến chỗ thức ăn của nó. Mà đương nhiên võ công hầu Tiết Minh Nghĩa không phải thức ăn. Vì vậy người kiếm của hắn ta giật giật, khí thế toàn thân cũng tăng lên, dâng trào, khiến trở nên sắc bén đối địch cùng với Tiêu Võ và không bị lép về. Khách khứa trong sân bắt đầu lo lắng, không biết nên làm thế nào nếu tình hình trở nên gay gắt hơn. Ngược lại mà Kinh Vũ vẫn ngồi yên, chỉ im lặng nhìn tất cả những việc diễn ra trước mắt mà không hề có hành động. Thể hiện thái độ trong cuộc đối địch ngầm của Tiết Minh Nghĩa và Tiêu Võ được rồi. Còn hiện tại, khi hai vị Ung Hầu đối đầu tranh phong, gần như đã là dương cung, tuốt kiếm như vậy. Nếu hắn ta lại làm chút gì đó nữa, thì lập tức là vượt quá giới hạn cuối cùng của Hàn Húc. Đến lúc đó triều đình Ung Quốc không khoan dung với hắn ta, nhóm cao tầng Mạc Môn ủng hộ Hàn Húc kia cũng sẽ không tha cho hắn. Sẽ đánh nhau sao? Hô hấp của Phong Minh có chút nặng nề. Hiển nhiên hắn ta đang rất mong Tiêu Võ đã xỉ nhục hắn sẽ bị dạy dỗ một chút gì đó. Mặc dù có lẽ là Tiêu Võ cũng không biết hắn ta là ai, nhưng cũng chưa từng để đến một tiểu bối nhắn ta. Trái lại, nét mặt của Phong Việt không hề biến đổi, thậm chí còn nhấp một hớp rượu. Khương Vọng hiểu rõ Phong Việt có suy đoán giống mình. Bất kể là suy nghĩ từ mặt nào, Tiết Minh Nghĩa và Tiêu Võ cũng đều không đánh nhau ngay tại đây. Nhưng hắn lại niết chặt chén rượu, để vẫn có thể hiện rằng mình vô cùng căng thẳng. Một tùy tùng đủ để tiêu chuẩn thì nên thông minh một chút, nhưng không được quá thông minh. Cuối cùng Tiêu Võ cũng đã đi đến trước mặt Tiết Minh Nghĩa, đứng đối diện với anh ta. Ánh mắt và tâm tình của mọi người đều bị ảnh hưởng bởi bọn họ. Vào thời khắc tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm này, Tiêu Võ đã nói với Tiết Minh Nghĩa: để Bồn Hầu hỏi hắn vài câu thế nào? Không đợi Tiết Minh Nghĩa trả lời, lão ta tiếp tục nói: xin ngươi truyền lời với bệ hạ, nếu Thạch Hành có tâm tư đi quá giới hạn, cho dù Bồn Hầu có già thì cũng sẵn sàng tiên phong một xuất trình, cầm đầu hắn đến trước mặt của quân vực. Thạch Hành chính là quân chủ đương thời của Tiêu quốc. Một phen này bày tỏ thái độ của Uy Ninh Hầu, Tiêu Võ không thể nói là không quyết liệt, không thể nói là không trung thành. Những lời này vừa thốt lên, toàn bộ người dân ở trên dưới Tiêu quốc đều muốn xem lão ta như kẻ thù, bởi vì lão ta vậy mà lại ý nghĩ diệt quốc với Tiêu quốc. Tiết Minh Nghĩa không còn tiếp tục hùng hổ dọa người nữa, mà buông tay xuống, bước sang bên cạnh nhường đường. Đây là thọ lễ của Tiết Mỗ, Tiêu lão cứ việc hỏi. Vậy là Khương Vọng hiểu rõ, Tiết Minh Nghĩa tới với bộ dáng này là đang làm thay cho ý của Hàn Húc, chứ không phải thực sự muốn dồn ép ngược lại Tiêu Võ. Việc làm như này có hai khả năng. Có thể là Tiêu Võ thực sự đã từng dao động với đề nghị của Tiêu quốc. Ví dụ nếu lúc đó Ung quốc bị diệt, Uy Ninh Hầu lão ta thu thập đại quân, cắt đi miếng thịt béo, thì không hẳn là không thể trở thành Tịnh Kiên Vương của Tiêu quốc. Nhưng cũng có khả năng là vì Mạc Kinh Vũ. Lợi ích của việc Hàn Húc dẫn nhập Mạc Bôn rất rõ. Ung quốc đang nhanh chóng ổn định thế cục, triều đình bắt đầu cải cách chính là bằng chứng rõ ràng. Nhưng hiểm họa ngầm đang dần dần hiện rõ. Nói trắng ra là đặt Ung hay là Mạc đứng trước, đây là một cuộc đấu tranh dài lâu. Nếu như đổi lại là trước kia, có lẽ hắn sẽ không thể nghĩ rõ được như vậy. Nhưng sau khi trải qua nhiều, nhìn thấy nhiều, thì những việc không hiểu trước đó dần dần có thể hiểu rồi. Trong lòng nghĩ đến Mạc Kinh Vũ, nhưng mà mặt lại tuyệt đối không nhìn về phía anh ta nữa. Khương Vọng che giấu bản thân rất tốt, đồng thời cũng suy nghĩ xem tất cả những gì hôm nay nhìn thấy, nghe được này sẽ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch quán, có thể giúp gì cho hắn ta. Tiêu Võ đứng trước mặt văn sĩ trung niên kia, nhìn hắn ta: ngươi là người ở đâu? Tên họ là gì? Đang làm chức gì? Nhận mệnh lệnh của ai? Tới Phù Thuận An như vậy là có ý đồ gì? Văn sĩ trung niên kia bị tra tấn đến thoi thóp, gần như chỉ còn mang một hơi thở. Trọng lượng cả cơ thể đều ở trên tay của giáp sĩ đang dựng hắn ta dậy. Nhưng lúc này, cũng không biết là sức lực từ đâu mà lại bỗng ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn thẳng vào Tiêu Võ, dùng đôi mắt đang đọng vẩy máu, tích tụ vết máu kia hung trợn, nhìn lão ta. Hắn ta nhổ một ngụm nước miếng. Nước miếng hòa vào máu kia, phun ra liền rơi xuống. Cứ như vậy mà rơi trên vạt áo của chính hắn ta một cách yếu ớt, còn cách Tiêu Võ rất xa. Tiêu Võ vô cảm nhìn hắn ta dễ dụa, giống như một cây đại thụ sừng sững chăm chú nhìn con kiến đang càng cố ý lay động nó vậy. Hai tên giáp sĩ giữ chặt văn sĩ trung niên này. Hắn ta có động đậy thì cũng không thể cử động nhiều, giọng nói cũng rất khàn: Tiêu Võ! Nhưng hắn đã dùng hết sức lực để gào lên, chửi bới Tiêu Võ: đời sau của nghịch tặc đều là nghịch tặc! Lồng ngực hắn ta phập phồng dữ dội như đang thông gió. Đó là minh chứng rõ ràng của việc phải dồn hết tất cả mới ép ra được một chút sức. Gia tộc Tiêu ra được hưởng ân huệ của vua, mấy đời nối tiếp làm quan lớn. Phụ thân ngươi là tướng của Tiêu quốc, cầm binh của Tiêu quốc, nhưng lại hại người dân của Tiêu quốc phải chết, đầu hàng cho kẻ địch của Tiêu quốc, bán trù cầu vinh, hèn nhát, phản quốc bội nghĩa, uổng làm người. Còn ngươi, ngươi mang dòng máu của Tiêu quốc, có tổ tông là người Tiêu quốc, nhưng lại quên mất nguồn gốc, ngông cuồng nói rằng Tiêu quốc sẽ bị diệt vong. Ngươi thực sự cho rằng đạo trời không có mắt, không có báo ứng sao? Người đó tức giận chửi mắng với giọng khàn đặc, trông như là một con quỷ với dáng vẻ vô cùng thê lương. Khi là một gián điệp thì quan trọng nhất chính là lòng trung thành. Và lòng trung thành với tiêu quốc của văn sĩ trung niên này vô cùng rõ. Lúc này hắn ta mắng Tiêu Võ đến sảng khoái như vậy là muốn chết. Một là muốn chết, hai là muốn bôi nhọ thanh danh của Tiêu gia. Nhưng những người đang ở đây có Mạc Kinh Vũ và Mạc Gia và võ công hầu Tiết Minh Nghĩa là những người không thể giữ kín chuyện này. Uy Ninh hầu Tiêu Võ lại không hề có biểu cảm gì khác, chỉ chậm rãi nói: trong thế giới luôn đại chiến, thiên hạ tranh giành nhau, hiện tại vua có thể chọn thần thì thần cũng có thể chọn vua. Âm thanh của lão ta không hề cao, nhưng mà tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ. Người nói gia tộc Tiêu gia được hưởng ân huệ của vua Tiêu Quốc, lẽ nào ngươi lại không nhớ được tổ phụ, tổ tiên của ta đã chết vì ai sao? Cha ta làm tướng của Tiêu Quốc đã chưa từng thất trách. Trước kia ông ấy cầm binh Tiêu Quốc đại chiến với Minh Hoàng, đánh một trận quân binh đã xâm lấn được đất Ung Quốc. Là ai kiêng dè công thần, quân lương ba ngày không tới? Là ai vừa lâm trận đã sợ hãi, khiến cho đại quân tan rã ngàn dặm? Là ai đã không chịu chi viện khiến cha ta bị giam hãm ở Cô Thành? Những cái này ta đều không cần phải nói, ta đã quên rồi. Những bút tích của lịch sử như là sắt đá, các người quên được sao? Những vong hồn trung dụng đã chết một cách vô tội kia có thể quên sao? Tiêu gia ta chỉ nhớ được là ai không tính toán hiềm khích trong quá khứ, cho phép làm quan lớn, phát bổng lộc hậu hĩnh, gặp gỡ thân thiết một cách chân thành, tín tưởng tam quân. Là ai sau 3 tháng cha ta Cô Thành bị vây, đã một mình tiến vào thành hết lòng khuyên hằng? Cha ta khi chết là Ung Thần, khi ta chết cũng sẽ là như vậy. Nếu ngươi đã không nói ngươi là ai, thì bồn hầu cũng không muốn biết. Ta chỉ có một lời muốn nói cho ngươi: Thạch gia không xứng được hưởng giang sơn như vậy, hôm nay lại dám gây chia rẽ. Vậy thì đường đến suối vàng, ngươi tạm ở đó mà đợi Thạch Hành đi. Đây chính là lời thề diệt quốc. Từ nay không đội trời chung với Tiêu Quốc. Ở trong kiếp sống chính trị sau này của mình, lão ta chắc chắn phải dốc hết sức lực để hiến đại kế tiêu diệt, giữ trọn lời nói của ngày hôm nay. Tiêu Võ nói tới đây thì liền vung tay áo quay người, ngồi trở lại ghế một lần nữa. Lão ta nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng giơ hai tay lên. Ca múa tiếp tục, thọ yến tiếp tục. Còn võ công hầu, mời người cứ tùy ý. Đến hiện tại thái độ của Uy Ninh hầu, Tiêu Võ đã vô cùng rõ. Võ công hầu bày ra cuộc gặp mặt như vậy ở thọ yến của lão ta, lão ta thực sự vô cùng buồn bực, tức giận và căm hận. Lão ta không tiếc lòng muốn thúc đẩy cuộc chiến tiêu diệt Tiêu Đế để chứng minh lão ta không hề có bất cứ cấu kết nào với Tiêu Quốc. Nhưng mà đây lại chỉ là toan tính âm mưu từ một phía của Tiêu Quốc. Khi võ công hầu trở về muốn nói như thế nào, Hàn Húc muốn làm như thế nào, thì giống như lão ta nói, mời tùy ý. Liền giống như lão ta vừa nói, trong thế giới luôn đại chiến, thiên hạ tranh giành nhau hiện tại, vua có thể chọn thần thì thần cũng có thể chọn vua. Người được ám chỉ là phụ thân lão ta và triều đình họ Thạch của Tiêu Quốc, vậy sao lại không thể là lão ta và Hàn Húc chứ? Nếu Hàn Húc tín nhiệm, lão ta sẽ trở thành người mà ông ta có thể dùng. Còn nếu Hàn Húc không tin tưởng, lão ta sẽ có đi cửa riêng của mình. Tên gian tế xào quyệt này đều bám vu khống người trung thành, thực sự khiến cho bồn hầu phẫn nộ, khiến cho người vây xem sợ hãi. Tiết Minh Nghĩa duỗi tay nắm lấy tóc của văn sĩ trung niên kia, nhẹ nhàng nhấc lên. Và một cái, đầu người cứ thế là bị nhấc lên, không một chút máu tươi nào bắn ra. Thi thể dần dần đã bị giáp sĩ nhấc lên, dựng tại chỗ. Hai tay hắn ta cung kính nắm đầu lâu, dâng lên Tiêu Võ. Vậy ta liền lấy đầu của gian tặc này chúc mừng Uy Ninh hầu. trong lòng Khương Vọng bỗng đầy ra một loại sáng tỏ. Đến lúc này mới coi như là nhìn ra được một chút gì đó. Chuyện này lẽ ra đã được cho qua như vậy rồi. Văn sĩ Tiêu Quốc này đương nhiên là một người trung quân yêu nước. Nhưng mà phụ thân Tiêu Võ bị anh ta chửi mắng cũng tuyệt đối không phải là gian thần. Thế giới chân thực không phải thế giới không là đen thì là trắng. Có nhiều lúc không có đúng sai, chỉ có lập trường. Mà trong câu chuyện vừa phơi bày rõ ràng trong cuộc đối thoại giữa Tiêu Võ và văn sĩ Tiêu Quốc, Ung Minh Đế đương nhiên là minh chủ, vua Tiêu khi đó đương nhiên là ngu ngốc, phụ thân Tiêu Võ có lẽ cũng là một trung thần thực sự. Nhưng Tiêu Võ thì chưa hẳn. Như Tiêu Võ nói, người mà Tiêu gia nhớ tới, đội ơn và trung thành đích thực là vua Ung. Nhưng mà vị vua Ung kia có lẽ là Ung Minh Đế. Nếu như Tiêu gia vẫn luôn ghi nhớ phần ân tình này, vậy thì lúc Hàn Húc cướp đoạt đế vị, tàn sát huyết mạch của Hàn Châu, Tiêu gia đã ở đâu? Có rất nhiều chuyện không nói rõ ràng, không nói sáng tỏ, tùy tiện kéo theo một tấm màn che xuống. Có thể là những câu chuyện nhìn thấy sẽ đau lòng, nhưng mà điều này không quan trọng. Điều mà Tiết Minh Nghĩa hoặc có thể nói là Hàn Húc, sau lưng hắn ta muốn chính là phen bày tỏ thái độ công khai này của Tiêu Võ. Để làm yên lòng người cũng được, để cảnh cáo nội bộ Mặc Môn có vài người cũng được. Nói chung mục đích của Hàn Húc có lẽ đã đạt được. Nếu không có bởi gì bất ngờ xảy ra, thì trong khoảng thời gian này, một công tám hầu của Ung Quốc sẽ lần lượt tỏ thái độ bằng nhiều cách khác nhau để củng cố quyền vị của Hàn Húc. Tất cả sẽ có một tiếng nói thống nhất trong toàn bộ phạm vi của Ung Quốc. Luôn miệng nói cải cách chính trị, cải cách chính trị, nhưng mà bước đi lớn thực sự của Hàn Húc rốt cục là gì? Khương Vọng nhận thức được, lần đứng ngoài quan sát tình cờ này của bản thân, dường như đang chứng kiến một thời khắc lịch sử nào đó của Ung Quốc. Nhưng đa số những người đang đứng ở trong thời khắc lịch sử thì lại đều ngây thơ không biết. Giữa ánh nhìn của mọi người, Tiêu Võ đang ngồi một mình ở ghế chính vung tay lên, rất tùy tiện này. Tạm thời chùm phần thọ lễ này lên, gửi vào biên giới Tiêu Quốc cho ta. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.